Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 226, thủ tịch đại đệ tử chi tranh. Cuối cùng thiên, màn đêm dần dần tướng lĩnh. Trên quảng trường, bốn phía các ngõ ngách đã có đệ tử dơ lên dạ minh châu, đem quảng trường chiếu như ban ngày. Chúng đệ tử ánh mắt nhao nhao bị Khương Uyển Nghi, Hứa Tử An hấp dẫn. Nhưng mà, tương đối mà nói, hấp dẫn hơn người là Tề Thái. Khương Uyển Nghi cùng Hứa Tử An đối với chất liệu đánh bóng vừa nhìn liền viễn siêu tại Tề Thái. Cùng Trình Thanh Hàn hai người này, tốc độ bọn họ quá nhanh, mau để cho người ta không kịp nhìn. Trình Thanh Hàn tốc độ quá thô khoáng, quá chậm, chỉ có Tề Thái, tốc độ tại mọi người trong phạm vi chịu đựng. Đang đá mài chất liệu kết thúc lúc, mọi người còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền lại không thể không đem ánh mắt tiếp tục đặt ở trong sân bốn người trong tỉ thí. Đi qua dài dằng dặc đánh bóng, bốn người năng lực tựa hồ phân ra thắng bại. Dương Duy trước hướng bên người đại trưởng lão Hồ Cổ nhô đầu ra đi thấp giọng nói: người đổ đệ ăn quá nhiều thua thiệt. Uyển Nghi cùng Hứa Tử An tại ta Thiên Cơ Tông tu hành nhiều năm, đánh bóng chất liệu đã sớm thành thạo. Tề Thái giàu gì cũng là vương tử, đi tới Thiên Cơ Tông trước kia cũng bình thường nghiên cứu khôi lỗi thuật, động tác cũng không phải rất kém cỏi. Chỉ có ngươi đồ đệ, trước đó vừa nhìn chính là hoàn toàn không tiếp xúc qua. Cái này thủ tịch đại đệ tử, hôm nay sợ rằng hắn là ta cuối cùng đệ tử. Ăn không lỗ như thế nào chiếm tiện nghi người khác, muốn là cùng người khác một dạng đứng ở cùng khởi điểm luận thắng thua, không có tư cách làm ta Hồ Cổ cuối cùng đệ tử. Hồ Cổ ánh mắt nhìn chằm chằm Trình Thanh Hàn, lãnh đạm mà hồi đáp. Dương Duy lắc trước lắc đầu, có chút cảm thán. Vị đại trưởng lão này, rất sớm trước đây liền lòng háo thắng cực mạnh. Nếu không có dạng này, cái này chức trưởng môn tiền trưởng môn chắc là lưu cho hắn. Không nghĩ tới, lần này hắn đệ tử cũng muốn bị thua lỗ. Đây chính là có sư phụ tất có đồ đệ, sao? Nhị trưởng lão Mạc Đạo Tử tựa hồ nghe đến Dương Duy trước cùng Hồ Cổ đối thoại, xa xa ngắm nhìn Trình Thanh Hàn liếc mắt, nhẹ nhàng giễu cợt một tiếng. Đột nhiên, nhị trưởng lão con ngươi hơi hơi co rụt lại, mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Chỉ thấy lạc hậu Khương Uyển Nghi cùng Hứa Tử An rất nhiều Tề Thái, tốc độ đột nhiên mau đứng lên. Hơn nữa, xem ra tốc độ so Khương Uyển Nghi cùng Hứa Tử An còn nhanh hơn. Khóe miệng hắn hơi hơi dơ lên, trên mặt tràn đầy mỉm cười, con mắt tập trung tinh thần nhìn chằm chằm từng cái bộ kiện vẫn không nhúc nhích. Vốn không có để ý bốn phía một phần, rót thiên lam sắc linh khí thiên cơ đao tại hắn đầu ngón tay nhúc nhích, giống như là có sinh mệnh. Nhị trưởng lão Mạc Đạo Tử suýt chút nữa thét chói tai đi ra. Hắn đột nhiên nghĩ đến, trước đó tìm được Tề Vương Cung, nhìn thấy Tề Thái thời điểm, chính mình sở dĩ sẽ bị hắn hấp dẫn, không cũng là bởi vì hắn rất nhanh bố trí trận pháp năng lực sao? Cái kia bố trí trận pháp tốc độ, tại nhị trưởng lão Mạc Đạo Tử xem ra, tuyệt đối là một vạn năm thấy một lần thiên tài cấp bậc nhân vật mới có thể làm được. Luận đến đối trận pháp khống chế, cho dù là chính bản thân hắn, cũng quả thực không có dũng khí vỗ ngực nói so chính hắn một đồ đệ còn lợi hại hơn. Khóe miệng hơi hơi toét ra, Mạc Đạo Tử ngửa đầu nhìn lên trời, yên lòng thả lỏng một đại khẩu khí. Nhưng mà, hắn khẩu khí này còn không có tùng hoan. Dương Duy trước bất thình lình nói: đại trưởng lão cái kia đệ tử chẳng lẽ là điên, đã cam chịu hay sao? Cho dù thua, cũng phải chịu hạ tính khí tới. Vừa nhận thấy được chính mình muốn thua, cứ như vậy cam chịu, dạng này không chỉ thua trận đấu, cũng thua nhân phẩm. Cái dạng này, như thế nào kế thừa đại trưởng lão y bát? Trưởng lão khác nhau nhau thở dài. Trên quảng trường cũng lặng lẽ vang lên tiếng nghị luận. Nhị trưởng lão Mạc Đạo Tử cúi đầu, nghi hoặc xem đi qua. Chỉ thấy Trình Thanh Hàn đã từ ngồi xổm bên trong biến thành quỳ dạp trên mặt đất. Tại hắn trước người, lúc này trưng bày lấy hai ngón tay. Lúc này, hắn dĩ nhiên trái phải mỗi tay từ cầm một thanh thiên cơ đao. Thiên cơ đao tại kim sắc quang mang hạ lóng lánh chói mắt quang mang. Nhường Mạc đạo tử không biết nên khóc hay cười đúng. Trình Thanh Hàn cầm hai thanh thiên cơ đao cực nhanh tại hai ngón tay thượng hoa. Không ai để mắt kim sắc quang mang xuống đến cuối cùng bức tranh là cái gì. Thế nhưng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua khôi lỗi thuật nhất tâm nhị dụng. Đồng thời vẽ ra hai cái trận pháp. Khôi lỗi thuật đối trận pháp yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Một khi xuất hiện một điểm sai lầm, trận pháp vận chuyển mất linh. Cái này bộ kiện cũng mất đi cái này ứng dụng. Nhưng mà, cái này Trình Thanh Hàn, hiển nhiên có điểm tuyệt vọng. Thế cho nên bắt đầu suy nghĩ lung tung. Mạc đạo tử lắc đầu, nhìn về phía hồ cổ. Chỉ thấy hồ cổ mặt không chút thay đổi. Xem ra cũng là bị tức điên đi qua. Trong lòng hắn cần phải đang hối hận a. Hối hận không có sớm một chút trở về. Muốn tề thái cái này vạn năm thấy một lần thiên tài. Mạc đạo tử nói thầm. Đại sư huynh, cái này nhưng không trách được sư đệ a. Đây là ông trời cũng muốn để sư đệ ta một thanh a. Thời gian như nước chảy đồng dạng rất nhanh trốn. Hầu như phía trước sau chênh lệch không đến 10 cái hô hấp trong thời gian. Khương Uyển Nghi, Hứa Tử An, Tề Thái cùng Trình Thanh Hàn bốn người trước sau hoàn thành đối trận pháp khắc họa. Khương Uyển Nghi cùng Hứa Tử An đều có chút khiếp sợ nhìn lấy đối diện bọn họ Trình Thanh Hàn cùng Tề Thái. Hai người này, trước đó đánh bóng thời điểm rõ ràng chênh lệch bọn hắn xa như vậy. Vừa rồi khắc họa trận pháp thời điểm quá mức nghiêm túc. Cũng không có chú ý tới phát sinh cái gì. Bọn hắn làm sao lại đuổi theo hai người mình. Hai người nhất tề xóa sạch một thanh mồ hôi lạnh trên trán. Liền đình cũng không dám dừng một cái. Liền cầm lên bộ kiện bắt đầu rất nhanh gắn. Lần này, bốn người động tác hầu như đạt được cao độ nhất trí. Toàn bộ trên quảng trường quan sát hơn 30.000 tên thiên cơ tông mọi người. Từng cái nhìn hoa cả mắt. Thậm chí rất nhiều cái đệ tử thấy sắc mặt ảm đạm. Nước mắt giàn giụa. Những cái kia từng cái bộ kiện rơi vào trong tay bọn họ. Phảng phất có linh hồn. Từng cái toát ra, sau đó bị hợp lại lắp ráp đến một chỗ. Theo lấy cách cách một tiếng vang lên. Bốn cái con rối hình người dĩ nhiên trong cùng một lúc được lắp ráp tốt. Bốn người lẫn nhau cùng nhìn nhau lấy. Cứng ngắc, trên quảng trường, yến tước không tiếng động. Nghe được cả tiếng kim rơi. Thiên cơ tông trưởng môn Dương Duy trước cùng bát đại trưởng lão từng cái con mắt trợn thật lớn. Nếu không có bọn hắn chính mắt thấy. Bọn hắn đều không thể tin, bốn người này vậy mà lại tại một khắc cuối cùng đồng thời hoàn thành con rối hình người chế tác. Bọn hắn động tác, nhìn qua như là ước định cẩn thận. Nhưng mà, từ bọn hắn ánh mắt cùng trong lúc biểu lộ đó có thể thấy được. Trình Thanh Hàn trong mắt đều là uể oải, Tề Thái trên mặt mơ hồ có chút đắc ý cùng tự tin. Hứa Tử An sắc mặt âm trầm, mà Khương Uyển Nghi. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Tề Thái cùng Trình Thanh Hàn. Trong con ngươi đều là thần sắc khiếp sợ. Một cái mang theo một tia hoa lan hương khăn tay từ phía sau đưa qua. Trình Thanh Hàn mệt mỏi quay đầu qua. Chỉ thấy Mộ Hàm Hương chặt cau mày. Hướng hắn cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Phu quân, khổ cực. Hướng Mộ Hàm Hương lắc đầu. Trình Thanh Hàn tiếp nhận khăn tay xoa một chút tràn ngập tơ máu con mắt. Trong lòng lại giống như kinh đào hãi lãng đồng dạng sóng lớn mãnh liệt. Đại hoang chính là đại hoang. Tại đi tới đại hoang trước đây. Chính mình cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp nhiều như vậy cường đại có thiên phú địch nhân. Hôm nay, chính mình thực sự là liều mạng. Mới quá miễn cưỡng địa. Mà, duy trì cùng bọn họ tề đầu tịnh tiến tư thế. Gặp bốn người đều hoàn thành chính mình con rối hình người. Dương Duy trước liên tục hô hoán, bát trường lão tứ thanh. Bát trường lão mới hồi phục tinh thần lại, hít thở sâu một hơi, đè nén nội tâm khiếp sợ, quét nhìn liếc mắt Khương Uyển Nghi, Hứa Tử An, Tề Thái cùng Trình Thanh Hàn nói. Bốn người các ngươi trong cùng một lúc bên trong hoàn thành. Bản tọa trước đó căn bản chưa từng nghĩ loại này chuyện hoang đường. Bất quá, cho dù là cùng một thời gian bên trong chế tác được. Vẫn như cụ có thể nhìn ra các ngươi năng lực cao thấp. Bát trường lão ánh mắt rơi vào Khương Uyển Nghi bên người con rối hình người lên đường. Khương Uyển Nghi làm được tinh mỹ nhất. Hứa Tử An lần, tề thái thứ hai. Trình Thanh Hàn thật đã rất tốt. Bản tọa quản ngươi hành vi. Trước ngươi nói không giả. Ngươi tại theo đại sư huynh trước đó. Căn bản cũng không có tiếp xúc qua khôi lỗi. Cho nên đối đánh bóng việc này không có một chút kinh nghiệm. Cái này, cũng phải cần quen tay hay việc. Thêm ít sức mạnh, người có thể đủ kế thừa đại sư huynh y bát. Nói xong, bát trường lão ánh mắt rơi vào tề thái trên mặt. Thấy đối phương tràn đầy nụ cười. Cười nói, tề thái rất tốt. Hoặc là đúng như nhị sư huynh nói. Vạn năm thấy một lần. Luận đánh bóng, tốc độ ngươi không kịp đại sư tỷ ngươi cùng Hứa Tử An. Có thể ngươi động tác cũng cực thành thạo. Hơn nữa, xinh đẹp, mấu chốt nhất đúng. Người khắc họa trận pháp cái kia phảng phất dỗi rãnh đến từ bút phong thái. Có thể thấy được ngươi đối trận pháp hiểu cực kỳ khắc sâu. Nếu không có có đại sư tỷ ngươi tại. Lần này, bản tọa là cảm thấy ngươi là có năng lực chịu lên làm cái này thủ tịch đại đệ tử. Tề Thái Cung, kính nói, tạ ơn bát trường lão. Bát trường lão ánh mắt xẹt qua Hứa Tử An. Không có làm bất luận cái gì nói rõ. Cuối cùng liếc mắt nhìn Khương Uyển Nghi. Mặt lộ ôn hòa chi sắc nói. Theo lý mà nói. Thủ tịch đại đệ tử trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Thế nhưng. Vì hướng quảng đại thiên cơ tông đệ tử chứng minh ngươi là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Còn cần phải tiến hành cuối cùng hạng nhất. Khương Uyển Nghi cung kính thi lễ một cái nói. Đệ tử rõ ràng. Bát trường lão gật đầu. Ánh mắt quét mắt bốn người nói. Đem bọn ngươi tinh huyết rơi vào các ngươi con rối hình người bên trên. Sau đó điều khiển các ngươi khôi lỗi cùng bản tọa vừa rồi chế tác con rối hình người trước mặt đối. Quyền một lần, bản tọa hội khống chế lực đạo. Nhường bản tọa con rối hình người cùng các ngươi chế tác con rối hình người ở vào cùng lực đạo. Trình độ, đối quyền một lần không ngại. Liền biểu thị các ngươi khôi lỗi trận pháp khắc họa không có lầm. Như vậy, trước từ Khương Uyển Nghi bắt đầu đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.